Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 250, núi lở. Đêm đã khuya, mây đen gió lớn, gió đông từ đến, chính là giết người đêm a. Chi lòng dạ để bên trong, Đoàn Ngọc vuốt ve cự ưng, thở dài chân chính mình mưu kế, tự nhiên là lợi dụng ôn thần đạo nhân di trạch. Một trận chiến mà hãm 10 vạn quân, dùng cái này đe dọa sở người. Ngô Việt, hiệu lệnh phổ thượng, phổ tây, không dám không theo, chính thức đâm xuống căn cơ, lập làm phiên trấn. Trong này, thứ nhất là muốn độc khí đạn, này phương diện không có vấn đề. Ngũ độc trong truyền thừa sắc bén nhất khí độc, bất ngờ đã đạt đến thế chiến thứ hai độc khí đạn trình độ. Điểm thứ hai thì là tái cụ, nguyên bản nếu không có cự ưng, Đoàn Ngọc liền chuẩn bị tự thân lên, dùng ngự kiếm chi năng gieo rắc độc khí đạn, không trải qua đến binh thư, huấn luyện cự ưng về sau, Đoàn Ngọc liền đổi chủ ý, loại sự tình này liên quan quá lớn, mặc dù mình cái này hạ mệnh chủ não khẳng định phiết không sạch sẽ, nhưng không tự mình động thủ, luôn luôn hòa hoãn một tầng. Cuối cùng điểm thứ ba thì là hướng gió, làm là đạo gia du thần ngự khí đại chân nhân. Đoàn Ngọc đối với phương diện này hơi có nghiên cứu, nhưng dù sao không phải hô phong hoán vũ thiên sư, chỉ có thể bị động chờ đợi. Trong lòng sớm đã dự định, tử thủ lên một thời gian, chờ đợi gió đông dâng lên, liền có cơ hội. Đối với đến tột cùng có thể chống cự bao lâu, trong lòng thực sự không chắc, chẳng qua là ôm tận lực đánh cược một lần tâm tư. Nếu là bây giờ bất thành, đại bại thua thiệt, vậy cũng chỉ có thể lưu manh nhận thua, tránh về Vân Trung đảo chèo thuyền du ngoạn Đông Hải, kéo dài hơi tàn. Nhưng quân địch vừa đến, gió đông liền lên, không thể không cảm thán một tiếng, chẳng lẽ trời trợ giúp ư? Nếu điều kiện có, Đoàn Ngọc cũng không dám cầm thành bên trong này điểm bé nhỏ thực lực tới khảo thí thủ thành năng lực, bằng không như bị một ngày phá, thật sự là khóc đều không chỗ để khóc. Ngay sau đó nguyên thần xuất khiếu, một tiếng hô lên, ba đầu cự ưng nắm lấy to lớn độc khí đạn, dương cánh bay lên mà lên, hướng ngoài thành quân doanh bay đi. Trong trời cao, Đoàn Ngọc phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy giống như núi quân khí phóng lên tận trời. Mặc dù chính mình chính là địa sát chân nhân, cũng khó có thể tới gần. Không khỏi lại phát ra chỉ thị, nhường ba đầu cự ưng hướng phía dưới toát ra lấm ta lấm tấm hào quang quân doanh ném bom. Chính mình thì nhanh chóng quay trở về thành trì. Hắn nguyên thần đi ra, chẳng qua là hộ giá hộ tống. Bất quá bây giờ nhìn lại, này chút cổ đại đại quân mặc dù tinh nhuệ, đối với phòng không vẫn còn có chút thiếu sót, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là như người bình thường. Trừ một chút bay lượn dị thú bên ngoài, chỉ có đạo nhân nguyên thần cùng thần chi có đẳng không chi năng. Nhưng quân khí sát khí lợi hại như thế, tu vi thấp một chút khẽ dựa gần liền bị địch ta chẳng phân biệt được tan rã. Phòng ngự cũng liền không thể nào nói đến. Người nào, Phí Hành bước vào chính mình doanh trướng, bỗng nhiên giật mình, tay liền cầm chuôi đao. Là ta, một cái thân binh bộ dáng người đi ra, khí độ nhưng căn bản không giống quân tốt. Thần tôn có mệnh, để cho ta chuyển đạt. 10 vạn đại quân quân doanh, binh sát khí phóng lên tận trời, quỷ hiền lui tránh. Liền đại hạ chư thần đều không thể tùy tiện tới gần. Phí Hành dò xét chung quanh dưới, đem vải mành buông xuống. Có gì chứng từ? Thân binh gật gật đầu, đưa qua một viên hồng liên thiết bài. Phí Hành một chân quỳ xuống, thần bái kiến khâm sai đại nhân. Miễn lễ. Này người cười cười, mặt như ngọc, óng ánh phát quang, trên thân từ có khí độ, tuyệt không phải ở dưới người người. Phí gia cũng là đại hạ tướng môn, chịu nhục, phải tất yếu trợ đến Cao Huyền Thông lại nổi lên. Vâng, phí hành trang nghiêm đáp ứng. Lần này Vương Thúc Hùng Chu xuất chinh, trắng trợn dùng ta phí ra đệ tử. Đợi một thời gian, này 10 vạn đại quân nhất định vì ta trưởng khống. Như thế rất tốt. Khâm Sai gật gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút cảnh giác. Nhưng phàm các quốc gia ngồi ở vị trí cao người, ích lợi quốc gia cơ hồ cùng cá nhân lợi ích nhất trí. Ngược lại rất khó bán nước, tỷ như Bạch, Hạng hai nhà, cơ hồ cùng Sở Vương cùng hưởng quyền hành. Mặc dù trước đó có đại hạ ảnh hưởng, cũng là bỏ qua, thậm chí còn có thể mật báo. Dù cho là dự đoán bố trí ám tử, cũng không đáng tin. Chỉ có phí gia này loại không trên không dưới, mới đang mong đợi cơ hội. Năm đó ta đại hạ mất thiên mệnh, mấy tháng vong quốc, chí sĩ đầy lòng nhân ái không không khóc giống. Cũng may Long Đình đã sớm chuẩn bị, tại các nơi bố trí ám thủ, cuối cùng được mới thiên mệnh lại nổi lên. Khâm Sai trong lòng lặng yên suy nghĩ, nói ra, Khúc Tư quân chính là thiên cơ biến số. Yêu nghiệt, chúng ta đại địch, người tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội. Lần này không chỉ muốn phá đi, càng phải bắt giết tại nội thành. Tuân mệnh, thành phá sau ta tự mình mang tinh binh vòng vây chi. Phí hành chém đinh chặt sắt nói, lại hỏi, liên quan tới chi thành, trong đó có gì biến hóa? Thành bên trong đại tộc đa tâm hướng sở quốc, nô nước tấp nập quy hàng. Không có bao nhiêu vấn đề, chẳng qua là Khúc Tư quân có lẽ có ứng đối, cẩn thận đối phó áo giáp thần lôi. Khâm Sai nói ra, năm đó Ôn Thần đạo nhân tự xưng đạo gia, bởi vậy căn bản không có người đem hắn độc chết 10 vạn đại quân thủ đoạn liên tưởng đến binh gia. Trên người, càng không biết, ngũ độc tông cùng ngũ độc tinh binh còn giấu giếm như thế thủ đoạn. Đến lúc này, Tử thần hiện ra răng nanh sắc bén về sau, những người này còn hồ đồ không biết. Đột nhiên, một hồi ồn ào truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Kẻ địch tập doanh, Doanh Khiếu, Phí Hành toàn thân lông tơ dựng thẳng, nhìn Khâm Sai, người tới gật đầu, trốn trong bóng râm. Phí Hành lúc này mới nhanh chân xốc lên vải mành đi ra lều vải. Uống vào. Dám trong loạn quân người chém. Thân binh, quân pháp đội ở đâu? Gia chủ, chết, chết a! Một tên phí gia tử đệ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy tới. Trước doanh có vật hạ xuống nổ tung, giống như ngân giáp thần lôi. Khói mù bao phủ, chạm vào tức tử a! Đồ vật gì? Khói độc, Phí Hành hai ba bước cướp được chỗ cao. Quả nhiên gặp được vài luồng đạm khói mù màu vàng bay lên, ngưng tụ thành một đoàn, tại gió đông chậm chậm quét phía dưới, đầu tiên là bao phủ trước doanh, chợt hướng trung quân tới, nó thật giống như một đầu quái thú mụn lớn, nhưng phàm bị nuốt hết binh lính, không có mười mấy hơi thở liền bưng bít lấy cổ, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, chỉ biết là co quắp. Khúc Tư quân dùng độc khói tiến công, nhưng lợi hại như thế khói độc. Phí Hành tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút bắt không được quầng sáng. Đây cũng là tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Chỉ biết là đề phòng ngân giáp thần lôi. Vũ Thành quân trước đó cũng không có đụng tới qua khí độc chiến. Thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Đương nhiên, to như vậy một cái quân doanh. Người thông minh cũng là không ít, có quân tốt liền dùng vải ướt bịt lỗ mũi, liều mạng hướng chỗ cao chạy đi, nhưng dù cho là bịt lại miệng mũi, thậm chí tông sư võ giả nín thở quy tức công, vậy mà đều là không dùng, không có chạy mấy bước liền ngã xuống đất run rẩy, là Ôn Lần đạo nhân. Phí Hành cuối cùng bắt lấy một chút quầng sáng, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Khúc Tư quân nguyên lai được Ôn Thần đạo nhân truyền thừa. Hắn làm sao dám, hắn sao có thể, bực này hạ độc chết 10 vạn người sự tình. Nghiệt báo quá lớn, không phải nói Khúc Tư quân cũng là người tu hành sao? Hắn liền không sợ thiên khiển. Nhưng mà, tình hình đã tới không kịp khiến cho hắn suy nghĩ nhiều. Nương theo lấy vài tiếng xuyên không phá mây ưng gáy, dùng hắn tuyệt hảo thị lực là có thể thấy mấy quả điểm đen nhanh chóng giáng xuống. Lại là đầu một vòng về sau, cự ưng lại được vời gọi hồi trở lại chi thành bổ sung đạn dược. Lần nữa ném bom, Đoàn Ngọc cũng là quyết định, tất yếu này 10 vạn đại quân thương vong thảm trọng. Đáng chết, cự ưng ngay quá cao, lại không giảm xuống, Phí Hành chỉ có thể đoạt một cây cung đến. Dương cung cài tên, băng một tiếng, tiễn như sao băng, ở giữa hạ xuống điểm đen. Này điểm đen hiện ra ánh bạc, bỗng nhiên ở giữa không trung nổ tung, hóa thành ngàn vạn giọt nước châu, giọt nước lại hóa thành mưa phùn, ở giữa không trung từng tia từng sợi rơi xuống, nhanh chóng bốc hơi, hình thành đồng dạng màu vàng nhạt khói mù, ngược lại khuếch trương đến càng thêm mãnh liệt, màu vàng nhạt xương độc đột nhiên khuếch trương, đem trung quân bao quát mà vào. Không tốt, Phí Hành quát to một tiếng, ta chi tinh tốt ở đâu? Phí gia tự có truyền thừa, luyện một nhánh 200 người tinh binh, lần này vì ứng đối Khúc Tư quân mà hết mức điều tới. Nhưng bây giờ, liền người ta mặt cũng không nhìn thấy, lại muốn đều hao tổn ở đây sao? Đại nhân, chúng ta tại, hộ vệ tinh binh lập tức tới, lập tức phá vây. Ai cản ta thì phải chết. Phí Hành con ngươi đỏ bừng, nắm qua một con ngựa tới. Nhanh nhanh nhanh, lúc này thời gian chính là tính mệnh. Mặc dù kích phát doanh khiếu nội loạn, cũng là không lo được. Tại gió đông quét phía dưới, xương độc đã bao phủ trung quân. Dùng Phí Hành cảm ứng, càng là có thể biết được chính mình mặc dù nín hơi, nhưng chúng nó vẫn là liều mạng theo làn da tiếp xúc bên trong tràn vào. Muốn làm chính mình nghẹt thở mà chết. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong doanh địa số lớn quân tốt ngã xuống. Có thậm chí là trong giấc mộng bất chi bất giác liền bị đoạt đi tính mệnh. Chạy đi, hướng bắc hướng nam, luôn có một chút hy vọng sống. Cảm nhận được trong cơ thể độc khí công tâm, Phí Hành quát to. Đồng thời nhưng trong lòng thì tuyệt vọng, này độc vật lan tràn hơn 10 dặm, cơ hồ 10 vạn đại quân đều bao phủ ở bên trong. Mà lấy tông sư chi năng, cũng bất quá so với người bình thường nhiều chống đỡ một quãng thời gian mà thôi. Như thế trong thời gian ngắn, có thể thành công chạy thoát sao? Tại hắn quanh người tinh binh cũng không có hắn như vậy tốt tu vi. Từng cái liền tông sư cũng không bằng. Tại trong làn khói độc chạy ra một khoảng cách về sau, liền ầm ầm ngã xuống đất. Cái này chết, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ a, mỗi một cái đều là gia tộc căn cơ nguyên khí. Phí Hành trong lòng nhỏ máu, một đường chỗ qua, xem đến đại lượng binh lính ngã lăn, liền liền những cái kia ốc đầy bụng Phệ Phong quân, hộ vệ tông sư cao thủ, đạo pháp cao nhân, tại tử vong phía dưới, đều là hết thảy bình đẳng, thân thể tiêu vong, phốp, cuối cùng, hắn chạy ra xương độc phạm vi, lên một tòa núi cao, phóng tầm mắt nhìn tới, đáng sợ khói độc ngưng tụ không tiêu tan, lại hết sức rơi xuống, trải rộng toàn bộ quân doanh, mà lại nhìn bên người, người đi theo lác đác không có mấy. Giọt lớn nước mắt cuối cùng rơi xuống. Khúc Tư quân Đoàn Ngọc, lão phu không báo thù này, thề không làm người a a a. Ngoặc kép, xem đại quân bại trận, như Thái Sơn đổ xuống a. Đoàn Ngọc nguyên thần đứng ở hư không, ngóng nhìn tại khí độc bao phủ phía dưới không quyết tử vong quân doanh. Cùng lúc đó, 10 vạn quân doanh vùng trời, cái kia như là Thái Sơn quân khí, cũng là triệt để sụp đổ, tứ tán tiêu vong, quân khí tản ra, nguyên thần giống như đẩy đại sơn, không khỏi lại cười, đáng tiếc, này loại kéo dài hơn 10 dặm độc vật, cái gì binh gia nho gia thủ đoạn đều vô dụng, bất quá nếu là đạo gia hô phong hoán vũ thiên sư tài, có thể sửa đổi hướng gió, nhường khí độc hướng đông, cuốn vào chi thành bên trong. Cái kia việc vui liền lớn, bất quá Đoàn Ngọc dám làm như thế, tự nhiên sớm có cân nhắc. Trước đó 10 vạn đại quân ở đây, mặc dù bên trong ẩn giấu một cái thiên sư, thần thông bị quân khí áp chế, cũng là khó mà thi triển. Mặc dù sẽ có quốc sư vị cách chính dương đạo chủ chuyển đến đều miễn cưỡng. Mà lúc này, mặc dù quân khí sụp đổ, nhưng bên trong đi theo cao nhân tu đạo, thân thể cũng cần phải tất cả đều bị độc chết a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.